Ngoài ra, có một số chuyên gia có kinh nghiệm có thể đại khái đoán được độ tuổi của xác chết thông qua mắt thường. Tôi không phải là chuyên gia, dù sao mạng sống của một con người cũng rất quan trọng. Tôi phải kiểm tra nó một cách cẩn thận, vì sợ sẽ phải phạm sai lầm. Đây cũng là sự tôn trọng đối với người chết. Trong phòng pháp y số 2 không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Thật sự rất mệt mỏi, não của tôi gần như bị tê liệt. Nhưng dù vậy tôi đã hoàn thành được một nửa túi. Tôi không muốn dừng lại để nghỉ ngơi, chỉ cần chậm có một chút thôi cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của những mảnh xương còn lại. Họ đã bị giết một cách dã man, sau khi chết còn bị nghiền nát thành những mảnh rồi ném xuống đáy hồ. Không ai biết họ đã ở dưới đó bao nhiêu lâu, thậm chí ngay cả người thân và bạn bè cũng không biết rằng họ đã qua đời. Chắc chắn mọi người vẫn đang tìm kiếm họ. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng cảm thấy buồn. Ai đó đã đến sau lưng tôi mà tôi không nhận ra. Một bàn tay khẽ đặt lên vai. Này, sau lưng truyền đến một âm thanh chào hỏi thấp giọng. Tôi giật mình, đột nhiên quay lưng lại xuất hiện thêm một người. Khi nghe thấy tiếng cười từ phía sau, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi giận dữ quay lại, nhìn thấy Tiểu Kiều đang đứng ở phía sau mình. Cô đang làm gì trong phòng pháp y vậy? Thiếu chút nữa đã làm tôi sợ chết rồi. Nhưng mọi người đã biết Tiểu Kiều không thích vào phòng pháp y của tôi. Anh nghĩ tôi muốn vào chỗ này à? Đứng ở ngoài cửa gọi sát cả cổ họng mà anh không thèm trả lời. Tôi đến đây để truyền lại lời của anh ba. Tôi có linh cảm chắc chắn đó không phải là tin tốt. Anh ba nói không cần biết anh sử dụng cách nào. Trong 2 giờ phải xác định được gần đúng số nạn nhân. 2 giờ ư? Không thể nào. Tôi cảm thấy say sở mặt mày. Gần như đây là không thể. Khó khăn lắm à? Ngoài hai từ này tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Tôi đã dành một ngày mà vẫn chưa thể kiểm tra xong một túi xương. Anh không nghĩ ra một cách nào à? Thật sự là một kẻ ngốc. Tiểu Kiều duỗi thẳng ngón tay chỉ vào đầu tôi. Tôi hơi khó chịu. Việc này mà cũng có thể điều tra được nhanh chóng. Không lẽ có cách nào mà tôi chưa biết đến? Tiểu Kiều suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi hỏi. Anh nói xem, xương người trưởng thành có thể nặng bao nhiêu? Mắt của tôi sáng lên. Đó cũng là một phương pháp. Tôi nhớ rằng một giáo sư cũ ở trường y đã từng có một hệ thống có liên quan, vừa vặn bây giờ có thể dùng đến nó. Tôi hoàn toàn không nhớ ra dữ liệu cụ thể, mở máy tính và tìm kiếm. May mắn thay tôi đã tìm thấy được dữ liệu liên quan. Giáo sư Vương của Đại học Y phía Bắc đã thu thập được xương của 486 người trưởng thành, độ tuổi từ 20 đến 70 tuổi. Trong đó có 20 nam và 77 nữ, ở cả miền Bắc và miền Nam Trung Quốc. Sau khi đo trọng lượng khô của 18 loại xương trong cơ thể, cũng như trích dẫn tỷ lệ trong lượng xương ướt và khô bên ngoài, giá trị tham khảo tổng trọng lượng xương của người trưởng thành ở Trung Quốc lần đầu tiên được công bố. Cụ thể là 8kg đối với nam và 5,4kg đối với nữ. Không chỉ có sự khác biệt về giới tính trong giá trị này, mà còn có sự khác biệt về khu vực rõ ràng. Chính xác những dữ liệu này là thứ tôi muốn. Tiểu Kiều và tôi cân tất cả các loại xương này, bao gồm cả xương trong phòng pháp y số 1 của Đỗ Phàm. Tổng lượng xương gãy khoảng 200 cân. Nếu tất cả các nạn nhân là nam giới, chỉ việc chia tổng trọng lượng cho giá trị tham khảo của nam, như vậy số nạn nhân sẽ vào khoảng 25 người. Nếu tất cả là nữ sẽ là 37 nạn nhân. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho anh ba sẽ hài lòng với số dữ liệu của tôi được đưa ra. Theo dữ liệu thu được ít nhất cũng khoảng 25 người, chắc chắn đây là một vụ án gây chấn động lớn. Nó có thể trở thành một vụ án hình sự nghiêm trọng nhất của thành phố này kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Gặp phải trường hợp như vậy thật sự không biết nên phải vui hay là buồn. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc. Nhưng đã bị Tiểu Kiều lôi ra khỏi phòng pháp y số 2. Sau khi ăn một bát mì, thời gian họp đã đến. Bởi vì là một trong những người phát hiện, Tiểu Kiều cũng tham gia cuộc họp này. Ngoài cục trưởng Kiều còn lãnh đạo thành phố tham dự. Không cần phải nói, khuôn mặt của các vị lãnh đạo hết sức khó coi. Cuộc họp chủ yếu nói về một vấn đề. Trong thời gian ngắn nhất, phải giải quyết vụ việc này mà không kinh động đến người dân và giới truyền thông. Nếu ai rò rỉ tin tức, người này phải chịu trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng. Từ vụ án phá xác lần trước, mọi người phải chịu một áp lực rất lớn từ người dân cùng với giới truyền thông. Vụ án này so với vụ án phá xác chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Nó sẽ gây hoang mang cho người dân. Tôi không quan tâm đến những điều này. Điều tôi quan tâm lúc này là suy đoán của Đỗ Phàm. Số nạn nhân là bao nhiêu, dựa vào đâu để phỏng đoán? Ngay khi anh ba hỏi câu này, tôi đã mở to mắt lắng nghe cẩn thận, vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. 31. Đỗ Phàm nói một cách chắc chắn. Quả nhiên là một người lợi hại, tôi thầm khen ngợi trong lòng. Dữ liệu của tôi là hoàn toàn đoán mò, vậy mà Đỗ Phàm lại đưa ra một con số chính xác như vậy. Anh ba không hỏi cơ sở suy đoán, chỉ tiếp tục triển khai phương hướng phá án. Một bộ phận cảnh sát sẽ đến ngôi làng gần làng Nhai Sơn để tìm kiếm những người khả nghi, đặc biệt là những người có tiền án, tội phạm đã ra tù cũng như là những tên cướp. Đặc biệt chú ý đến một điểm, đây có thể là chìa khóa. Số người còn lại sẽ đến điều tra hồ sơ số dân cư bị mất tích, khoanh vùng những người khả nghi, sau đó so sánh với báo cáo của tôi và Đỗ Phàm để tìm danh tính của nạn nhân. Trong trường hợp thiếu rất nhiều đầu mối quan trọng, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Anh ba đặc biệt nhấn mạnh công việc pháp y là quan trọng nhất và hy vọng tôi và Đỗ Phàm sẽ làm hết sức mình. Sau khi nhận được câu trả lời của chúng tôi, cuộc họp kết thúc. Khi Đỗ Phàm bước ra khỏi phòng họp, tôi vội vã đuổi theo, hỏi một cách khiêm tốn. Làm thế nào mà cô xác định được 31 nạn nhân? Tôi đoán vậy. Đỗ Phàm mặt không biểu cảm nói. Trong thời gian ngắn như vậy, rất khó để biết được số liệu chính xác. Tôi đã lấy giá trị trung bình dựa trên dữ liệu của anh. Tôi lập tức hóa đá. Khi biết rõ chân tướng, tôi đã thật sự muốn khóc. Người được gọi là bậc thầy này vậy mà hoàn toàn dựa trên suy đoán. Đỗ Phàm đợi một lúc không thấy tôi nói gì, liền trừng mắt rồi rời đi. Quả nhiên vẫn chỉ có thể tự dựa vào mình. Tôi trở lại phòng pháp y, uống một chút nước ấm chuẩn bị cho tiếp tục làm việc. Trong lúc tôi vô tình thấy một tin tức hiện lên trong máy tính của mình. Vào lúc 8 giờ sáng nay, một nữ hành khách tại ga tàu điện ngầm số 5 của quận Nam Thành bị kẹt giữa cửa trong khi đón xe. Sau khi khởi động tàu rời khỏi sân ga, nhân viên tại đây đã nhanh chóng chở hành khách bị thương bằng tuyến đường nhanh nhất tới bệnh viện hữu nghị Trung Nhật bằng chuyến xe cứu thương 120. Hành khách này đã chết lúc 20 giờ 20 sau sự cố gắng cứu chữa của y bác sĩ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra thêm. Mỗi năm đều xảy ra rất nhiều chuyện lạ, năm nay đặc biệt nhiều hơn. Thậm chí đi tàu điện ngầm thôi cũng có thể dẫn đến tử vong. Có vẻ như chúng tôi cần phải cẩn thận khi đến đó. Đọc tin tức này tôi chỉ có thể thở dài. Tôi chưa từng nghĩ đến tin tức này sẽ liên quan đến vụ án. Tôi chỉ coi nó là một vụ tai nạn phổ biến. Sự thật cho chúng ta biết rằng một số điều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Bạn không thể biết được ở dưới mặt nước tĩnh lặng kia ẩn chứa tảng băng lớn đến mức nào. Tiếp tục phân loại mảnh xương gãy, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Cuối cùng tôi cũng mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Trong khi ngủ, tôi thấy một ngọn lửa giống như ma chơi màu xanh từ từ bay khỏi túi đựng xương, lững lờ giữa không trung. Ngọn lửa màu xanh kỳ lạ này không hề có chút nhiệt, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo. Tôi bước vào một trạng thái tương tự như gặp ác mộng. Dưới sự mệt mỏi quá mức của con người sẽ gặp phải những việc như vậy. Ngọn lửa ma quái bao vây tôi, cảm giác điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, nhưng tôi không thể di chuyển được. Không có cảm giác nào tồi tệ hơn thế này. Ngọn lửa ma đột nhiên tăng tốc lao vào cơ thể tôi bị hơi lạnh bao trùm, một cơn ngứa ran chuyển khắp người, giống như hàng ngàn mũi kim đang di chuyển trong cơ thể. Tôi hét lên tỉnh dậy sau giấc ngủ. Khoảnh khắc mở mắt, tôi thấy một mảnh xương đặc biệt trước mặt mình. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng trước mặt tôi lại có một điều khó tin xảy ra. Tôi muốn cầm mảnh xương lên xem, nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua xương, cái gì cũng không thể cầm được. Tôi lập tức mở to mắt, làm sao điều này có thể xảy ra? Rút tay rồi thử lại, kết quả vẫn như vậy. Tôi không phải đã là một hồn ma rồi chứ? Suy nghĩ này khiến cho tôi đổ mồ hôi. Tôi thay đổi mục tiêu, có rất nhiều dụng cụ trên bàn làm việc. Tôi vừa lấy nó nhưng tay vẫn xuyên qua. Những chiếc xương hoàn toàn không có vấn đề gì, vấn đề là ở tôi. Có lẽ tôi đang mơ, chính xác, hẳn là đang mơ. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lời giải thích này đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôi đi vòng quanh phòng, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Trong phòng pháp y số 2 có một cái gương, có lẽ là của một bác sĩ pháp y cuối cùng. Tôi đã không di chuyển nó, vừa vặn lúc này tôi có thể dùng đến. Tôi sải bước đến gương, may mắn thay trong gương vẫn phản chiếu hình ảnh của tôi. Tại sao mỗi khi vụ án lớn tôi lại gặp phải những giấc mơ kỳ lạ? Có lẽ là do áp lực quá lớn. Cần phải mau tỉnh lại, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Quay người rời đi nhưng cơ thể trong gương vẫn đứng im. Tóc váy trên người dựng đứng lên, điều này thật sự đáng sợ. Trong lòng tôi truyền đến từng đợt sợ hãi. Đôi mắt trong gương nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lóe lên tia hắc ám. Sau khi nhìn nhau vài giây, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Âm thanh của một cái gì đó đang bị vỡ. Đôi mắt trong gương chuyển sang màu đỏ máu. Vài giây sau, máu chảy ra từ mắt, chảy dọc theo hai bên má. Rất nhiều những vết nứt cũng xuất hiện trên bề mặt da. Các vết nứt dần trở nên to hơn, máu đỏ chảy ra từ đó. Sau vài giây, cơ thể trong gương của tôi vỡ tan, biến thành máu và những mảnh vụn. Mặc dù đây là một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng tôi không quá sợ hãi. Ánh sáng lóe lên trong đầu tôi dường như có liên quan đến vụ án, nhưng cụ thể là gì tôi cũng không biết rõ. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể biết được. Đúng lúc này, bên tai tôi chuyển đến một tiếng chuông điện thoại. Tất cả những hình ảnh trước mặt tôi đều biến mất, tất cả mọi thứ đều trở về bóng tối. Tôi từ từ mở mắt ra. Đó thật sự là một giấc mơ. Tôi vẫn đang nằm trên chiếc bàn làm việc. Có lẽ vì nằm sai tư thế, khi tỉnh dậy vai của tôi có chút đau. Điện thoại vẫn đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên của Tiểu Kiều. Tôi với tay lấy điện thoại ấn nút nghe. Tiểu Kiều lo lắng nói: "Mang theo dụng cụ của anh, mau chóng đến hiện trường." "Hiện trường? Hiện trường nào?" Tôi vẫn còn mơ màng, chỉ vừa thức dậy nên đầu óc còn có chút không tỉnh táo. "Anh không xem tin tức à? Chính là người bị cửa tàu điện ngầm kẹt chết." Tôi đã đọc tin tức nhưng không rõ vụ án này có vấn đề gì. Không lẽ đây không phải là một tai nạn? Mặc dù xác suất xảy ra là rất thấp, nhưng một số người có thể không gặp may. Với chất lượng của các sản phẩm bây giờ, các vụ tai nạn ngoài ý muốn không phải là hiếm. Rất nhiều vụ chết người trong thang máy. Đối với các trường hợp tai nạn thông thường như này, ngay cả khi cần, việc khám nghiệm tử thi cũng thường được thực hiện bởi các thực tập sinh sắp sửa tốt nghiệp ngành pháp y. Tại sao Tiểu Kiều lại tìm tôi? "Anh hỏi nhiều như thế để làm gì? Gọi anh thì anh cứ đi đi. Người chết là người của làng Nhai Sơn đến thành phố để làm việc. Điều này đã đủ chưa?" "Đủ rồi." Lập tức kiểm tra hộp dụng cụ. Sau khi xác nhận không thiếu bất cứ thứ gì, tôi đã đi thẳng đến hiện trường mà Tiểu Kiều nói. Có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ làng Nhai Sơn. Đúng vào thời điểm chúng tôi điều tra vụ án, một người dân đi làm ở trong thành phố đã bị chết một cách bất ngờ. Đây không phải là quá trùng hợp sao? Khi đến cửa đồn cảnh sát, tôi nhận ra bây giờ đã là nửa đêm. Thời gian yên tĩnh nhất trong thành phố, đèn đường đã tắt, hầu hết tất cả các tòa nhà đều đắm chìm trong bóng tối. Thiếu đi ánh đèn đường, ban đêm ở thành phố cuối cùng cũng có thể được ngắm sao. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thật là đẹp. Thật không may, thời gian của tôi lại rất ít.

các hành khách khác trên sân ga thậm chí đã bước vào xe. Người phụ nữ cố tay trái của mình vài lần bằng tay phải, biểu tượng tôi thấy là từ đây mà ra. Cửa toa tàu chuẩn bị mở, người phụ nữ nhanh chóng đi đến toa tàu. Đúng lúc này thảm kịch đã xảy ra. Cánh cửa tàu điện ngầm đóng sầm lại, kẹp cô ấy vào giữa. Người phụ nữ đấu tranh trong tuyệt vọng nhưng nó vô ích. Tàu điện ngầm chuẩn bị mở, lúc này mới có người chú ý đến cô, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn nó. Tàu điện ngầm bắt đầu chạy, một lực lớn đã phá vỡ xương sườn của người phụ nữ, cơ thể của cô ấy co giật vài lần rồi bất động. Người đàn ông mặc áo choàng dừng lại trước mặt cô ấy, sau đó quay người rời đi. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Tiểu Kiều có chút phấn khích. Người đàn ông mặc áo choàng cố tình tránh đầu dò quan sát của tàu điện ngầm nên không thể nhìn thấy mặt. Chỉ có thể gọi hắn là nghi phạm. Chúng ta vẫn cần phải có bằng chứng xác thực. Trong video, người đàn ông mặc áo choàng và nạn nhân không có bất kỳ tiếp xúc nào. Video này không phải là bằng chứng. Giả sử hắn là kẻ giết người, một câu hỏi đã được đặt ra. Có rất nhiều cửa cảm ứng trên tàu điện ngầm, làm thế nào hắn có thể chắc chắn nạn nhân sẽ chạy đến cửa cảm ứng bị lỗi? Có lẽ hắn ta đã tác động lên tất cả các cửa, có thể... Chúng ta là cảnh sát, không phải giải quyết theo vụ án bằng trí tưởng tượng. Nếu nghi ngờ, chúng ta phải tự tìm bằng chứng. Khi tôi mới bắt đầu công việc, anh ba đã từng nói với tôi điều tương tự. Được rồi, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng. Tiểu Kiều rất tự tin. Vậy cô cố gắng lên. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Trời đã sáng, tôi đặt vài chiếc ghế rồi ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng. Các đồng nghiệp biết rằng tôi đã rất mệt mỏi, vì vậy họ đã không đánh thức tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một chiếc áo cảnh sát trên người, cũng không biết là của ai. Tôi đứng lên quan sát xung quanh nhưng không thấy Tiểu Kiều đâu. Đặt bộ quân phục cảnh sát lên ghế rồi ăn một bát mì. Bụng đã được lấp đầy, tôi đi xuống tầng hầm. Khi đi ngang qua cửa phòng pháp y số 1, theo thói quen tôi thường liếc nhìn vào bên trong. Đỗ Phàm vẫn đang nằm ngủ trên bàn làm việc, bên cạnh là những mảng xương. Thật là một người phụ nữ can đảm. Dù sao tôi cũng không thể ngủ được trong phòng làm việc. Khi nghĩ đến những cái xác trong tủ đông, tóc trên người của tôi lập tức dựng đứng. Trở lại phòng làm việc của mình, tôi tiếp tục kiểm tra các mảng xương. Nhìn những túi xương lớn trên bàn khiến cho tôi phát sầu. Với nhiều xương như vậy, không biết khi nào mới xong đây. Tôi đã tìm kiếm trong hệ thống nội bộ cảnh sát, do đây là trường hợp đầu tiên trong toàn quốc nên không có tài liệu để tham khảo. Phải có một lối thoát, tôi không muốn chết vì làm việc quá sức. Khi làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi trưa. Cuối cùng đã hoàn thành xong công việc phân loại một túi xương. Tôi cố gắng ghép những mảnh xương lại với nhau, nhưng nơi này không đủ lớn, có ít nhất là 5 cái xác chết. Hành lang bên ngoài là một nơi lý tưởng. Tôi dùng phấn để vẽ 5 hình màu trắng rồi đặt các mảnh xương bên trên. Càng ghép lại với nhau, tôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Những chiếc xương này trông giống như đã được xử lý cẩn thận. Kích thước và trọng lượng của chúng đều tương đương nhau. Tôi chợt nhớ ra một điều mà mình đã biết. Nỗi sợ hãi về cái chết đã từ lâu, dần dần nó phát triển thành một sự tò mò về các loại xương, sau đó là sự thờ cúng, tức là tôn thờ xương người. Sau khi một người chết đi, người ta sẽ lấy xương đầu và dùng nó để xua đuổi tà ác. Trong một số tôn giáo cũng có một số công cụ được làm từ xương người. Những mảnh xương này hẳn là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Càng nghĩ càng có khả năng này. Nếu đây là một vụ giết người, kẻ giết người chỉ muốn xử cơ thể, che đậy tội ác mà hắn gây ra. Ngay cả khi đây là kẻ giết người hàng loạt, cũng không có khả năng mỗi lần đều xử lý chuẩn xác từng chiếc xương như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Khi nghe thấy, tôi biết đó là Tiểu Kiều. Chưa thấy người đã nghe thấy giọng phấn khích của cô ấy. Tôi vừa có phát hiện lớn, tôi có một video giám sát mới. Tiểu Kiều xuống đến nơi, nhìn thấy Sương trong hành lang, giật mình hỏi: anh đang làm gì ở đây vậy? Không gian bên trong quá nhỏ, tôi không đủ để bày những thứ này ra. Sao, cô tìm thấy gì? Đi theo tôi anh sẽ biết. Tiểu Kiều tỏ vẻ bí mật. Tôi không còn cách nào khác, bị Tiểu Kiều kéo lên trong phòng làm việc của cô ấy. Máy tính đang bật, trên màn hình là những video giám sát của tàu điện ngầm. Tiểu Kiều cả buổi sáng không làm gì, chỉ thu mình trong phòng và quan sát video tàu điện ngầm. Người đẹp dùng cách nói ngọt, cô ấy đơn giản chỉ dỗ dành nhân viên bảo vệ, nói họ cho xem video giám sát trong vòng nửa tháng đổ lại, và đã thực sự tìm thấy một số manh mối. Theo đánh giá từ video giám sát trong gần nửa tháng, nạn nhân có một thói quen đi cùng một cánh cửa mỗi khi cô ấy đến tàu điện ngầm, và đó là cánh cửa đã bị hỏng. Thú vị rồi đây. Nếu ai đó biết thói quen của người phụ nữ đã chết và thực hiện một vài mánh khóe trên cửa, việc ngụy trang thành một tai nạn sẽ rất dễ dàng. Chìa khóa chính là cánh cửa. Nếu có thể chứng minh cánh cửa đã bị tác động, vụ án có thể được thiết lập lại. Tôi biết anh đang định nói gì, tôi có bằng chứng thuận lợi hơn. Tiểu Kiều cầm thứ gì đó trong bàn tay và giữ chặt nó. Đừng đùa nữa, liên quan đến mạng người đó. Tôi hơi sốt ruột nên có chút nặng lời. Tiểu Kiều hừ một tiếng. Bây giờ biết sốt ruột rồi sao? Mới vừa rồi anh còn không tin tôi. Tuy nói như vậy nhưng cô ấy vẫn mở lòng bàn tay ra. Trong đó có một thứ cỡ bằng đồng xu, có màu đen, nhìn bề ngoài giống như một chiếc khuy áo. Đây là gì? Tôi cầm nó trong tay, nặng đến không ngờ. Chất liệu của vật này hẳn được làm từ hợp kim. Tôi không biết, người trong tàu điện ngầm nói rằng đã tìm thấy nó ở gần cánh cửa cảm ứng bị tai nạn. Kỹ thuật viên phát hiện ra thứ này, có thể nó phát ra tín hiệu gây nhiễu, nhưng cũng không chắc chắn nên đã đưa nó cho tôi. Gây tín hiệu nhiễu sao? Tôi muốn kiểm tra thứ này, có một phương pháp thử rất nhanh. Tôi đặt nó trước loa của máy tính, chiếc loa phát ra tiếng bíp bíp. Với điều này, khả năng đây là một vụ giết người được tăng lên. Tôi cảm thấy cần được báo cáo với anh ba, đây là kinh nghiệm tôi học được từ vụ án phá xác. Anh ba tình cờ đang ở trong văn phòng, sau khi nghe chúng tôi báo cáo, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và Tiểu Kiều mà không nói lời nào. Sau khoảng 2 phút, anh ba vẫn không nói gì, tôi có chút hoảng loạn, không rõ anh ấy đang nghĩ gì. Anh ba! Tiểu Kiều lên tiếng trước. Dù sao, cô ấy cũng có một người cha vĩ đại chống lưng. Đối mặt với áp lực của anh ba, Tiểu Kiều vẫn có một điểm tựa. Lần này hai người đã làm rất tốt. Anh ba ngắt lời Tiểu Kiều. Người trẻ tuổi thường có nhiều ý tưởng. Vụ án này giao cho hai người điều tra, có tiến triển lập tức báo cáo. Rõ. Tôi không nghĩ anh ba sẽ nói như vậy. Trên thực tế, thế hệ cảnh sát hình sự cũ không giỏi để thể hiện cảm xúc của họ. Với sự tiến bộ của công nghệ, các phương pháp phạm tội càng ngày càng tinh vi hơn. Với kinh nghiệm của họ thôi là chưa đủ. Tôi già rồi, tương lai đều là nhờ vào thế hệ trẻ mấy người. Tôi sẽ để cho các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra cái này. Còn nữa, đừng chậm trễ về việc kiểm tra xương. Đây là chìa khóa của vụ án. Tôi sẽ không để chậm trễ tiến độ. Sau khi nghe lời hứa của tôi, anh ba thở dài rồi đuổi khéo chúng tôi ra khỏi phòng làm việc. Ngay lập tức tôi cảm thấy anh ba già hơn rất nhiều. Các kỹ thuật viên điều tra theo lối truyền thống với vụ án này gần như vô dụng, chỉ có thể hy vọng vào bước đột phá từ công nghệ. Ở cửa, tôi cùng Tiểu Kiều thảo luận một chút. Công việc pháp y khá bận rộn, còn công việc văn thư thì lại tương đối nhàn hạ. Tiểu Kiều chủ yếu chịu trách nhiệm điều tra mối quan hệ cá nhân của người chết, từ đó khoanh vùng nghi phạm. Tôi đặc biệt nhấn mạnh nếu tìm thấy ai đó khả nghi, phải báo cáo cho tôi, tuyệt đối không được hành động một mình. Được rồi, tôi biết rồi, sao anh giống bố tôi vậy? Tiểu Kiều bày ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn. Vừa vặn đã đến giờ ăn cơm, tôi không muốn ăn mì nữa, nên cùng Tiểu Kiều ra ngoài một quán nhỏ rồi gọi món ăn. Sau khi lấp đầy dạ dày, tôi trở lại công việc. Sau khi trở lại tầng trệt, tôi thấy có rất nhiều mảnh xương trong khung trắng trên mặt đất. Tôi kiểm tra qua, các mảnh xương trong khung gần như giống nhau, cho thấy chúng được sắp xếp bởi một người. Những mảnh xương này hẳn phải được đặt bởi Đỗ Phàm. Cô ấy theo cách của tôi vẽ ra một khung trắng ở bên cạnh, có hơn một chục mảnh xương gãy trong đó. Có vẻ như tiến độ của Đỗ Phàm nhanh hơn tôi rất nhiều. Tôi vốn đang có ý định đi ngủ một lát, ngay lập tức suy nghĩ này đã bị loại bỏ. Tôi không thể cùng người phụ nữ chênh lệch quá nhiều. Áp lực tương đối nặng nề. Đỗ Phàm sau khi trở lại phòng pháp y sẽ không ra ngoài. Người phụ nữ này tồn tại như một vị thần, hoàn toàn không có vấn đề gì với hoạt động của cô ấy. Tôi nhanh chóng quay trở lại làm việc. Thời gian trôi qua thật nhanh cho đến khi tôi nhận ra cuộc gọi của Tiểu Kiều một lần nữa. Mau mang theo dụng cụ của anh, có một vụ giết người khác đã xảy ra. Cái gì? Não của tôi bây giờ hoàn toàn như những mảnh xương, không nghe rõ Tiểu Kiều đang nói gì. Một người khác ở làn Nhai Sơn đã bị tai nạn, mau nhanh chóng đến đây. Thank you.